Dương Lăng cởi đau cả bụng một hồi, thấy khuôn mặt của nàng đầy vẻ ấm ức thì vừa cười vừa khẽ ôm Hàn Ấu Nương vào trong lòng mình. Ta vốn không thấy buồn cười, chỉ tại nàng quá nhạy cảm, khiến ta chợt nghĩ tới cảnh một nữ tử yêu kiều như nàng lại nhe lanh múa vuốt sử dụng phong ma côn pháp gì gì đó thôi, thật sự là không nhịn được cười mà. Dương Lăng cười bật ngửa ra sau. Hàn Ấu Nương làm mặt nghiêm không nói, thế nhưng trong ánh mắt dần có nét vui vẻ, cuối cùng không nén được mà phải phì cười. Nàng ấm ức đánh mạnh lên chân của Dương Lăng một cái, hờn dỗi nói: Tướng công rất xấu, cố ý trêu người ta như vậy. Dương Lăng bị nàng đánh cho một phát đau điếng, hít vào một hơi rồi nói: Ui da, nhẹ chút đi mà, yên ngựa cứng quá, ta cưỡi đến nỗi bắp đùi sắp rã ra rồi đây này. Hàn Ấu Nương hoảng quá, vội vàng lấy hai tay xoa bóp, dáng điệu thiếu điều là muốn kề miệng vào thổi. Nàng nhẹ nhàng, từ tốn xoa bắp đùi cho y, ánh mắt chăm chú nhìn y hỏi: Bây giờ còn đau không? Đợi ăn cơm xong, thiếp sẽ đi mua thuốc kim sang về bôi cho chàng. Dương Lăng hắng giọng, cất tiếng hơi khàn khàn nói: Không cần đâu, chỉ tại ta không rèn luyện thường xuyên thôi. Được rồi, không cần xoa nữa đâu. Tiểu nha đầu này cũng đã trưởng thành, thế nhưng có lúc lại hết sức ngây thơ. Cách chỗ hiểm của y gần như vậy mà hai bàn tay mềm mại của nàng cứ xoa xoa bóp bóp, rõ là khiêu khích lừa dục ở trong người của y. Chỗ đó giống như cái phao cứu sinh dẹp lép ném xuống biển, chốc lát là phình to lên, chỉ thẳng lên trời như là ma thuật vậy. Dương Lăng vội vàng co rúm người lại: Cảm ơn ông trời, à không, phải cảm ơn bác thợ may mới phải, vì đã làm ra cái đúng quần quá rộng rãi như vậy, đủ để che lấp cái biểu hiện tội lỗi của ta. Y không khỏi thở phào một tiếng, thế nhưng ngay lập tức lại phát hiện khuôn mặt xinh xắn của Hàn Ấu Nương đang cách môi mình rất gần. Trên khuôn mặt non nớt cùng làn da không chút tỉ vết kia, mấy sợi tóc cứ vút ve vào mũi của y, khiến y ngứa ngáy muốn hắt hơi. Khuôn mặt Hàn Ấu Nương mang theo một mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ, thật khiêu gợi, khiến cho Dương Lăng dục dịch muốn làm bậy. Y cảm thấy bàn tay đang để trên đùi của mình của nàng lúc này nóng tựa hòn than, không chịu nổi nữa, y bèn ôm lấy nàng hôn lên mặt một cái. Thân thể Ấu Nương thoáng run lên rồi cứng đờ lại, khuôn mặt nàng mịn màng trắng trẻo, làn da tựa như mỡ đông thế nhưng lại căng mịn. Dương Lăng như chưa đã thèm chồm tới hôn thêm một cái thật dài. Mặt của Ấu Nương trong nháy mắt đã trở nên nóng bừng, toàn thân cứng đờ, thế nhưng đôi mắt nàng lại trở nên long lanh quyến rũ. Nét mặt của nàng vừa kinh ngạc, thẹn thùng, xen lẫn với niềm vui sướng bất tận và tình ý miên man. Đôi môi nàng đỏ mọng, trơn bóng như trái đào chín, có thể hái xuống bất cứ lúc nào. Cố nén lại dục vọng đang trào dâng mãnh liệt, Dương Lăng khàn giọng nói: Ta đói rồi, đi ăn bánh bao thôi. Hàn Ấu Nương ừ một tiếng bằng giọng mũi, thế nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích. Cặp mắt long lanh như mặt nước hồ thu, cứ say đắm mà nhìn Dương Lăng, mê hoặc khôn tả. Hàn Ấu Nương để lộ ra thần thái mê người, như thể đón chào Dương Lăng tới hái hoa vậy. Trong tiềm thức của y, nụ hoa tươi này đang phơi bày một vẻ tự nguyện dâng hiến. Nếu như Hàn Ấu Nương là một khóm cỏ non, vậy trên đầu của Dương Lăng lúc này đã bắt đầu lú ra một cặp sừng trâu thật lớn. Y bây giờ chỉ muốn nuốt trọn Hàn Ấu Nương vào bụng, sau đó bắt đầu tận hưởng hương vị tươi mát của nàng. Dương Lăng hếch mũi, hít lấy mùi hương xử nữ tỏa ra từ thân thể của Ấu Nương, rốt cuộc không kiềm lòng được. Hai tay y bất chợt vòng ra sau đầu của nàng, kéo sắt lại, miệng ôm lấy đôi môi ngọt ngào. Hai bờ môi tiếp xúc, Hàn Ấu Nương vừa thở vừa rên khe khẽ, để cho Dương Lăng khai phá khuôn miệng xinh xắn, trong trắng của mình, hoàn toàn khác với vẻ dũng mãnh và bá đạo như lúc quyết chiến trên tường thành. Dương Lăng thưởng thức hương vị tinh khiết của một trinh nữ, ngón tay không tự chủ được vén cổ áo nàng ra, khám phá làn da mịn màng và thơm mát. Hàn Ấu Nương thốt ra một tiếng rên nhẹ, thần trí mê man, mặc cho y xâm chiếm, thân thể yếu ớt ngã vào lòng y. Mùi hương tinh trắng, thuần khiết của cơ thể nàng khiến cho bao mệt mỏi trong ngày của Dương Lăng vụt tan biến. Rất lâu sau, y mới thỏa mãn tách miệng mình ra khỏi bờ môi đỏ ửng của Ấu Nương. Càng lúc, Hàn Ấu Nương càng thoát ra phong vị vốn có của một nữ nhân. Ánh mắt nàng sao động như mặt nước hồ thu, đôi môi mọng đỏ bị y hôn đến ướt mềm, dáng vẻ trông mỹ miều khôn tả. Chụt một tiếng, hai đôi môi lại chạm vào nhau, thế nhưng lần này chỉ là một nụ hôn phớt. Tiếp đó, Dương Lăng cười nhỏ nói: